bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, các ngươi gặp sư thúc tổ. Các ngươi thật sự muốn biết? Từ Linh cười cợt hỏi. Đương nhiên, mọi người liền vội vàng gật đầu. Từ Linh suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng được, nói cho các ngươi cũng không sao. Đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Ta nói đến tỉ mỉ một điểm, các ngươi nên có thể lý giải ta nói tới. Đón lấy, Từ Linh liền đem Ngọc Đỉnh các hiện nay tình cảnh, cùng với được luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên sau khi rất có thể sẽ tao ngộ chuyện, nói tường tận đi ra. Ngọc Đỉnh các thực sự quá yếu. Hiện nay cao nhất sức chiến đấu đinh trưởng giáo đều chỉ có nguyên anh cảnh, hơn nữa chỉ hắn một người. Chỉ là cách đây không xa Huyền Dương kiếm phái, tùy tiện điều động một trưởng lão là có thể đem đinh trưởng giáo nhấn trên đất ma sát. Mà Huyền Dương kiếm phái, phóng tầm mắt toàn bộ thế gian, cũng chỉ bất quá là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Ngọc Đỉnh các không có kiên cố hậu thuẫn, vào lúc này lấy ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, bằng là vểnh cái mông, dựng thẳng ngón tay giữa, quơ cánh tay khiêu khích toàn bộ thế giới kẻ cướp. Trong tay ta có bảo tàng, các ngươi mau tới cướp a. Đến thời điểm, bốn phương tám hướng đại tông môn cùng đến, Ngọc Đỉnh các liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vì lẽ đó Từ Linh quyết sách là chính mình trước tiên kéo Tưởng Văn Đức này một nhóm người, chờ bọn hắn trưởng thành, lúc sau bọn họ kéo tông môn những người khác. Đây mới là bình thường phát triển con đường, tiến lên dần dần, cho tới Tưởng Văn Đức đẳng nhân trưởng thành sau khi, có thể hay không trợ giúp tông môn những người khác, hay hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đi lệch rồi con đường, chỉ lo chính mình, phong tỏa tăng lên trên con đường, để giai cấp cố hóa, vậy thì cùng Từ Linh không liên quan rồi. Nghe xong Từ Linh giảng giải, Tưởng Văn Đức bọn người bị dọa đến không dám lớn tiếng thở dốc. Thật sự có như thế khủng bố sao? Những kia đại tông môn, ở trong khi nghe đồn không phải vẫn luôn đối với môn phái nhỏ cực kỳ chăm sóc sao? Ta nghe nói thế gian này lớn nhất tông phái, Thánh Tượng Thiên Môn, bọn họ cường điệu tự do, mọi người từ nhỏ bình đẳng, nhân quyền số một, chắc chắn sẽ không có áp bức, sẽ không có kỳ thị, càng sẽ không bắt nạt nhỏ yếu tông môn, mà là tận khả năng tối đa đi trợ giúp bọn họ. Ta còn nghe nói một đại tông môn, lấy lễ nghi chứ danh, đối với mỗi cái sinh mệnh đều là khách khí, thậm chí động một chút là cúi mình, nghiêng mình quỳ xuống, càng khó có thể là đắt tiền là, bọn họ uống nước nhớ nguồn, hiểu được tri ân báo đáp. Còn có cái tông môn, tên là Nhật Bất Lạc, giỏi về kỵ chém cuộc chiến, chú ý kỵ sĩ tinh thần, hài hước khôi hài, chắc chắn sẽ không xâm lược người khác tài sản. Đúng rồi, ta còn nghe nói, cách chúng ta Ngọc Đỉnh các không tới 5.000 dặm địa phương, có một tông môn, tự tin tràn trề, nóng lòng với văn hóa khai quật. Có người nói rất nhiều trọng yếu tháng ngày, văn minh di tích cổ, đều thuộc về hắn chúng. Thậm chí toàn bộ thế gian đều là do cái này tông môn chế tạo ra. Vì lẽ đó tên là Tạo Hóa Tông. À, ta làm sao nghe nói Tạo Hóa Tông địa bàn so với chúng ta còn nhỏ đây? Tại sao có thể là bọn họ nguyên sang? Vậy ta cũng không biết. Là Tạo Hóa Tông nói thế gian văn hóa đều bắt nguồn từ bọn họ. Có người nói còn có chứng cứ. Cho tới cụ thể, ta cũng không biết. Ai cũng chưa từng thấy. Các đệ tử thấp giọng nghị luận nổi lên thế gian mấy cái đại tông môn. Đại đa số người vẫn cứ cảm thấy những kia đại tông môn sẽ không bởi vì Ngọc Đỉnh các có bảo bối liền phía trước làm hại. Tưởng Văn Đức là vô cùng thông tuệ người, hắn dần dần nghe được Từ Linh ý tại ngôn ngoại, liền thăm dò hỏi: Từ sư huynh, ngươi là không phải bất cứ lúc nào có thể viết ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, chỉ có điều lo lắng tông môn an nguy, bởi vậy chậm chạp không viết? Đúng thế, Từ Linh hào phóng thừa nhận. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tưởng Văn Đức hút khẩu hơi lạnh. Ta làm sao không thể như vậy? Từ Từ Linh hỏi ngược lại. Tưởng Văn Đức trong lúc nhất thời bị đỗi đến nghẹn ở. Mặt đều nhịn đỏ nói rằng. Tông môn dưỡng dục chúng ta. Chúng ta nên nỗ lực báo đáp tông môn. Ta hiện tại làm những chuyện như vậy. Chính là ở báo đáp tông môn. Từ Linh thành khẩn nói. Tưởng Văn Đức hít sâu một hơi. Từ sư huynh, ngươi quả thật có tài học. Viết ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Có thể ngươi không nên giấu giấu giếm giếm. Đem chúng nó viết ra. Giao cho tông môn trong tay. Cho tới có hay không công khai. Trưởng giáo chân nhân cùng các trưởng lão tự có dự định. Muốn đem nguy hiểm manh mối bóp chết ở. Trong nôi. Ghi vào trong đầu của ta an toàn nhất. Từ Linh chỉ đầu của chính mình. Ngươi là không phải quá buồn lo vô cớ rồi hả? Đừng quên, chúng ta Ngọc Đỉnh các con có cái ẩn giấu ở hậu trường sư thúc tổ đây. Có lão nhân ra người tọa trấn, ai dám đến bắt nạt chúng ta Ngọc Đỉnh các? Tưởng Văn Đức rất là tự tin nói. Từ Linh lườm một cái. Sư thúc tổ, chính là hắn bản thân. Từ Linh thực lực trước mắt, luyện hư cảnh trung kỳ. Nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Thêm vào các loại pháp bảo, công pháp, ngang dọc vạn dặm, chỉ cần không gặp được hợp thể cảnh, vấn đề liền không lớn. Nhưng này cái thế giới, rõ ràng không ngừng vạn dặm, hơn nữa hợp thể cảnh bên trên, còn có vài cái cảnh giới, chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ Linh không thể bởi vì chính mình có một hệ thống, liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm, đang không có vô địch trước. Vẫn phải là cầu thả. Nếu ngoại địch đột kích, vượt qua Từ Linh có khả năng ứng phó cực hạn, hắn tuyệt đối nhanh chân bỏ chạy, không đáng đem mình liên lụy quá mức, sau đó lại thay Ngọc Đỉnh các báo thù. Sư thúc tổ, các ngươi gặp sư thúc tổ? Từ Linh hỏi cái tết tâm vấn đề, nhất thời liền đem Tưởng Văn Đức đẳng nhân làm khó rồi. Bọn họ vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ, đi tới phía sau núi. Kết quả liền đối với mới bóng dáng cũng không tìm thấy. Ngược lại là cái này nói chuyện mang đâm. Tất cả mọi người không thế nào thích Từ sư huynh. Để cho bọn họ thuận lợi đạt tới kim đan cảnh. Đem hậu thuẫn giao cho một thần long bất kiến thủ đuôi người. Là mạo hiểm nhất chuyện tình. Từ Linh lơ đãng nói. Nếu như sư thúc tổ quanh năm ở trong tông. Ta ngược lại thật ra đồng ý tin tưởng hắn lão nhân ra. Sẽ ở lúc mấu chốt cứu trận. Có thể hiện thực cũng không phải là như vậy. Trước hai lần cũng chứng minh. Sư thúc tổ sẽ chỉ ở thời khắc sống còn xuất hiện. Cứ việc Ngọc Đỉnh các tiếp tục sống sót. Nhưng là tử thương nặng nề. Nói cách khác. Sư thúc tổ mặc dù xuất hiện. Cũng chỉ là ở Ngọc Đỉnh các sống còn bước ngoặt lộ cái diện. Cũng sẽ không quan tâm cá nhân sinh tử. Hơn nữa sư thúc tổ cũng không phải vô địch. Hắn một thân một mình, lại sao có thể chống đối thiên quân vạn mã? Gặp phải đánh không lại đích tình huống, ta dám đánh cuộc, lão nhân ra người nhất định sẽ đề thùng chạy trốn. Từ Linh sớm tiết lộ mình một chút tâm tư, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ, cũng không cần mê tín nếu nói, sư thúc tổ. Mọi người trong lúc nhất thời vẫn cứ không thể nào tiếp thu được. Từ Linh mới chẳng muốn quản nhiều như vậy. Hắn xuất phát từ lòng tốt. Mới sửa sang lại một bút ký, để Tưởng Văn Đức đẳng nhân nhanh chóng đến kim đan cảnh. Làm sao đến bây giờ, còn ngược lại thành chính mình không phải. Bưng lên bát ăn cơm, thả xuống bát chửi má nó. Từ Linh rất rõ ràng, Ngọc Đỉnh các thế hệ trước đầu óc, cũng ít nhiều có chút không bình thường. Nhưng Tưởng Văn Đức thế hệ này đệ tử, rõ ràng là tốt rồi nhiều lắm. Đây là Ngọc Đỉnh các hy vọng. Nhưng bọn họ nếu như cũng biến thành lòng tham không đáy. Cái kia Từ Linh sau đó cũng sẽ không lại cho nửa điểm chỗ tốt rồi. Ta muốn nói chính là chỗ này sao nhiều. Ta cũng không chú ý các ngươi thuật lại cho các trưởng lão nghe. Ngược lại, ồ, Từ Linh đang nói chuyện. Đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi. Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Bởi vì chẳng biết lúc nào, phía sau núi trên đường nhỏ, có thêm mười mấy nam tử mặc áo đen, chính đang lén lén lút lút leo núi mà lên, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bọn họ rõ ràng lai giả bất thiện. từng cái bên hông bội đao. Cả người căng thẳng, đầy mặt túc sát, một người cầm đầu, dĩ nhiên là cái râu tóc bạc trắng lão nhân gia. Chỉ thấy hắn chống gậy, ở leo núi trên đường bước đi như bay. Hiển nhiên là cái có người tu hành. Đợi đến thấy rõ dáng dấp của đối phương, Từ Linh vẻ mặt nhất thời phong phú lên. Đây là cái mặt quen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.